Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 134 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Tam Sơn đạo nhân thì định đoạt xá lão Long Hoàng. Không ngờ khi mở ra cái hộp gỗ quà tặng thì lại chính là Ngao Linh cùng với Lục Dương. Nói chung toàn trường lúc này cũng là sững sờ rồi. Mọi người đều có những suy nghĩ khác biệt. Thì Lục Dương lúc này cũng không hiểu tình huống đã làm sao. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 791, Nguyên Anh Kỳ Lão Quái nghịch phạt bán tiền. Kính mong các đồ hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hình thức ban đầu của đạo quả há lại dễ dàng hưng tụ như vậy. Bất kể là hải tộc hay là nhân tộc, tại thời khắc này ý chí thống nhất đều đồng loạt cùng kêu lên, cùng kính cúi đầu. Chúng ta bái kiến Ngao Linh tiền bối. Chúng sinh đổ rạp, núi kêu biển gầm. Tam Sơn đạo nhân lấy lại bình tĩnh, hắn quỳ trên mặt đất, làm giống như mọi người, hô to bái kiến Ngao Linh tiền bối. Bỗng nhiên, một cái đôi giày tú mỹ đập vào mi mắt của hắn ta. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Ngao Linh chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt của hắn rồi. Ngao Linh nhìn chằm chằm Tam Sơn đạo nhân, con mắt hơi nheo lại một cái. Con ngươi không biết từ khi nào đã biến thành một cái mắt rồng dựng thẳng lên màu vàng kim, lộ ra một cái ý cười cực kỳ nguy hiểm. Nếu như vừa rồi ta thấy không sai, một khắc khi ta xuất hiện, ngươi có ý định linh hồn xuất khiếu là muốn đoạt xá cái vị hậu sinh này của ta sao? Thủ đoạn đoạt xá của Tam Sơn đạo nhân rất là cao minh. Một khắc khi nhìn thấy Ngao Linh đã lập tức thu tay lại, tự tin sẽ không có người nào chú ý tới hắn đâu. Nhưng hắn không biết, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng nào có thể giấu giếm được Ngao Linh trải qua thần kinh bách chiến, hiểu biết trắc tiệt tại thời kỳ thượng cổ đây. Thời kỳ thượng cổ còn loạn hơn hiện tại nhiều lắm mà, cái chuyện đoạt xá càng là liên tiếp phát sinh ra. Hả? Vậy tiền bối? Ngao Linh vừa dứt lời, mọi người xôn xao một mảnh, không thể tin nhìn Ngao Linh cùng với Tam Sơn đạo nhân. Người có đầu óc hơi chậm một chút, thậm chí cũng không rõ ràng tình huống như thế nào. Tam Sơn đạo nhân thì một mặt mờ mịt, không biết Ngao Linh đang nói cái gì. Ngao Linh tiền bối ơi, ngài có hiểu lầm gì với giảng bối hay không hả? Ngao Linh cười lạnh thành tiếng, liếc mắt xem thấu tình huống của Tam Sơn đạo nhân. Hiểu lầm? Vậy ngươi không ngại giải thích một chút, hình thức ban đầu đạo quả dựa vào tín ngưỡng chi lực ngân tụ trên người của ngươi là từ đâu mà ra? Nghe được Tam Sơn đạo nhân có được hình thức ban đầu của đạo quả, bất kể là hải tộc hay là nhân tộc đều lộ ra một cái vẻ giật mình. Cổ tổ lòng độc mới vừa nói cái gì? Tam Sơn đạo nhân có được hình thức ban đầu đạo quả, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn là bán tiền? Vì bán tiền thứ nhất của đầu ngải 10 vạn năm qua đến nay. Chỉ nghe Ngao Linh tiếp tục nói. Cũng không biết ngươi từ nơi nào học được một cái phương pháp gà mờ như vậy, dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả, thế mà không có chút kiến thức gì mà cho tín ngưỡng chi lực tiến vào thân thể của ngươi luôn. Chắc hẳn là phần lớn thời gian thân thể của ngươi không chịu khống chế ha. Cái loại tình huống này, nếu ngươi không chọn đoạt xá, ta ngược lại hết sức là muốn biết ngươi còn có phương pháp nào có thể tự cứu lấy mình đây. Lúc đầu thì Ngao Linh không hiểu rõ cho lắm về tín ngưỡng chi lực, nhưng căn cơ của Tân Hỏa Vương Triều là tín ngưỡng. Ở bên trong Tân Hỏa Vương Triều 2 vạn năm, nàng đã sớm quen thuộc phương thức sử dụng tín ngưỡng chi lực rồi. Cũng không nghĩ tới cổ tổ lòng tộc hiểu rõ về tín ngưỡng chi lực nhiều như vậy. Tam Sơn đạo nhân lúc này ánh mắt lộ ra hung quang, vẻ mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn nghe mỗi chữ mỗi câu của Ngao Linh nói ra, phá giải tình huống của bản thân mình, tự biết là lừa gạt không được rồi. Dứt khoát cũng không cần giả nai tơ nữa. Rồi vốn là định âm thầm đoạt xá lão Long Hoàng, từ đó khống chế toàn bộ Đông Hải. Người đã không cho cơ hội này, vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp cứng rắn à. Hắn đoạt xá lão Long Hoàng không nguyện ý bị người ta biết là lo lắng có ngoại ý muốn gì đó xảy ra. Nhưng đây cũng không có đồng nghĩa với việc là hắn không thể đánh à. Lục Dương Nhu Thận ngồi bên cạnh Hãn Hải Đạo Quân, trong lòng tự nhủ, Tam Sơn đạo nhân ngươi mạnh như vậy, không biết ta bái ngươi một cái, ngươi có thể thổ huyết hay không? Lão Tổ Tông, ngài giúp một chút nha. Lục Dương lặng lẽ truyền âm cho Hãn Hải Đạo Quân. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung ở trên người của Ngao Linh cùng với Tam Sơn đạo nhân, không người nào chú ý tới một cái nguyên anh lão quái chính là hắn à. Hãn Hải Đạo Quân từ chỗ của Vân Chi nơi đó biết được cái chuyện của Thiên Đình. Ta đã nói qua, ta đảm bảo cho ngươi một lần, vậy ngươi có thể tùy ý hành động, đều có ta ở sau lưng chống lưng cho ngươi rồi. Lục Dương là thỉnh Hãn Hải Đạo Quân mở ra một cái cánh cửa truyền tống, vụng trộm truyền tống hắn đi. Hắn sẽ thi triển chủng thủ quyết biến ra phân thân, để phân thân mang mặt nạ, chuẩn bị dùng thân phận của Lục thiếu giáo chủ để lên sàn. Cái mặt nạ này là lúc trước độ kiếp kỳ của đế dân tộc đưa ra khi muốn Lục Dương giả mạo Lục thiếu giáo chủ. Nếu như không có bán tiên tu luyện hình thức ban đầu của Minh Bạch Đạo Quả thì ai cũng không nhìn thấu thân phận người dưới lớp mặt nạ này đâu. Lúc này một cái thanh âm hư vô mờ mịt truyền khắp Long Cung. Một cái bán tiên nhỏ nhỏ cũng có tư cách khiêu khích một trong tứ ngữ của Thiên Đình ta, quả nhiên là cảm thấy Thiên Đình ta có thể lấn sau. Được sự giúp đỡ của Hãn Hải Đạo Quân, giọng nói của Lục Dương thông qua mấy cái tầng không gian truyền lại vang vọng ở bên trong Long Cung. Đây là thủ đoạn của bán tiên, âm thanh đã trải qua xử lý, không người nào có thể phát giác được đồng hồ của thanh âm. Thiên Định là người của Thiên Định. Nhân tộc cùng với hải tộc đều là kinh hãi sao động, nghĩ không ra Ngao Linh vừa thức tỉnh đã có người của Thiên Định đến đây. Đây là tốc độ phản ứng khủng bố như thế nào, chỉ sợ là đã lưu lại trên người của Ngao Linh một cái loại chuẩn bị ở phía sau nào đó, một khi thức tỉnh thì có thể phát giác ra liền. Nương theo lấy một đạo vết nứt không gian mở ra, một cái thân ảnh từ một bên khác của không gian truyền đến, chính là Lục thiếu giáo chủ rất lâu chưa từng xuất hiện. Lục thiếu giáo chủ bên hồng đều kiếm, nụ cười như là gió xuân ấm áp, phong thái vẫn như cũ, mặt hướng người phía sau cánh cửa chắp tay. Đa tạ sư thúc tương trợ, đưa ta đến nơi này là được rồi. Sau đó thì cánh cửa không gian khép lại, không có hộ đạo giả đi ra, giống như là không quan tâm an nguy của cái vị thiếu giáo chủ này, lại hoặc là tự tin tuyệt đối về cái vị thiếu giáo chủ này. Bồng Lê Đẩu, Tham Sơn đạo nhân. Khóe miệng của Lục thiếu giáo chủ nở ra một cái nụ cười lạnh lẽo, trong nụ cười còn bao hàm một chút mỉa mai. Ánh mắt của hắn lúc này hiếp lại, nói: bớt quá là dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành hình thức ban đầu của đạo quả, cũng không cảm thấy ngại mà hô to gọi nhỏ ở đây. Đối phó sâu bọ như ngươi, há cần sư muội ta xuất thủ, ta có thể làm thay rồi. Khi nói chuyện còn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn không gian nơi nào đó, Tam Sơn đạo nhân lộ ra một cái vẻ mặt âm trầm như nước. Thiên Đình bên trong truyền thuyết có Đậu Thiên Tôn cùng Vân Giáo Chủ hai cái vị tiên nhân tọa trấn, thì không phải hắn có thể địch nổi đâu. Nhưng hắn đường đường là cường giả cấp bán tiên à, coi như đối phương là Lục thiếu giáo chủ lại như thế nào? Một cái thằng nhóc ác nguyên anh kỳ mà thôi, vậy mà thằng này còn dám dõng dạc nói rằng hắn có thể đối phó mình. Tam Sơn đạo nhân lúc này đúng là bị chọc cho giận quá hóa cười rồi. Đã như vậy, ta đây thật muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của thượng cổ Thiên Đình. Tam Sơn đạo nhân còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lục thiếu giáo chủ chắp hai tay trước ngực, khom người cúi đầu về phía Tam Sơn đạo nhân, thái độ thành khẩn. Tam Sơn đạo nhân trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, một cái ngụm tâm đầu huyết cũng là vọt ra khỏi miệng rồi. Ọc ọc. Tam Sơn đạo nhân trực tiếp phun ra một cái ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả cái vùng biển xung quanh. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn về phía Lục Dương không còn là khinh miệt cùng phẫn nộ, mà là con mẹ nó quýu dậm rồi. Nguyên Anh cúi đầu, bán tiền thổ huyết à. Mọi người thấy thế đều là kinh hãi vả cái linh hồn, đây quả thật là lật đổ toàn bộ lý luận tu hành. Đây là cái thủ đoạn gì? Ngay cả Hãn Hải Đạo Quân đều là lộ ra thật sắc quái dị, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cúi đầu bái liền thổ huyết à? Ủa cái này sao có thể? Nguyên Anh kỳ đó có thể khiến cho bán tiền thổ huyết, hắn làm được bằng cách nào? Sở thật bày ra trước mắt ở đây, ngươi còn không tính? Nói không chừng là thượng cổ Thiên Đình có cao nhân khác ở đây à? Không, hẳn là nguyên nhân khác nha. Giống như ở nơi nào đó nhìn qua ghi chép về phương diện này rồi. À, ta nghĩ ra rồi, ta nhớ được có một lần được xem cổ thư của thời kỳ Đại Càn, tu sĩ tu hành tín ngưỡng chi lực sợ nhất là đụng phải đối thủ có mệnh cách cao hơn chính mình. Người kia hưng phấn tự nói, ngữ tốc cực nhanh. Đúng là như thế rồi. Thiên Đình thống trị thượng cổ, Lục thiếu giáo chủ là chủ nhân tương lai của Thiên Đình, lại bái tiên nhân làm sư tôn, mệnh cách tự nhiên cao hơn Tam Sơn đạo nhân này rất nhiều. Ai, Lục thiếu giáo chủ thật sự là quá đáng sợ rồi. Không, chân chính đáng sợ là Thiên Đình kìa. Mọi người âm thầm thảo luận, càng thảo luận càng kinh ngạc, dần dần tiếp cận chân tướng rồi. Ngao Linh chắp tay hành lễ với Lục thiếu giáo chủ. Lục sư huynh không cần xuất thủ, sư muội cũng có thể đối phó được tên này. Lục thiếu giáo chủ chắp tay hoàng lễ, cười như là gió mát mùa xuân, lời phát ra từ nội tâm. Tiểu Linh sư muội nè, từ biệt 30 vạn năm chưa từng gặp mặt, hết thể mạnh khỏe chứ hả? Làm phiền Lục sư huynh nhớ nhung, hết thể mạnh khỏe. Chẳng qua không nghĩ tới ngủ say lâu như vậy, thái nhân đều không biết được thiên đình cùng địa phủ rồi. Địa phủ lại là nơi nào? Mọi người lúc này mới chú ý tới một cái danh từ khác trong lời nói của Ngao Linh. Cái này chưa từng nghe nói qua nha. Thế Nguyệt Trường Hà dài đằng đẵng có thể xóa đi trí nhớ của chúng sinh. Lúc ta vừa thức tỉnh, cũng không nghĩ tới thiên đình đã từng thống trị vạn cổ đều không ai biết tên tới à. Lục thiếu giáo chủ bày ra một cái bộ dáng cảm khái, lắc đầu bật cười. Do ấn ký của sư tôn lưu lại bị xúc động, ta còn tưởng rằng nơi đó xảy ra rủi ro gì, không nghĩ tới là ngươi thật tỉnh rồi. Ban đầu suy nghĩ đợi thêm 10 năm lại thức tỉnh ngươi, chưa từng nghĩ tới Lục Dương trước một bước đã làm cho ngươi tỉnh lại rồi. Thôi được rồi, dù sao đây là chuyện trong long tộc của ngươi, ta không tiện xuất thủ. Nói ra, Lục Dương và ta hơi có chút duyên phận, ta cùng hắn từng có một lần đấu pháp, thế mà đánh ngang tay nha. Ngang tay? Ngao Linh giật mình không thôi. Sư huynh, thiền phú của ngươi, đến cả sư tôn cùng giáo chủ đều khen không dứt miệng, nói người tương lai có thể sánh vai hai người bọn họ rồi. Lục Dương này thế mà mạnh như vậy? Cái gì? Lục thiếu giáo chủ là sư huynh của cổ tổ long tộc. Mọi người lúc này nhớ tới Khương Liên Y từng xưng hô Lục thiếu giáo chủ là sư huynh, nghĩ không ra cái vị Lục thiếu giáo chủ này lại có thể là sư huynh của hai vị cổ tổ long và phượng à. Chỉ sợ bằng vào cái điểm này đã có thể song pha tại thời kỳ thượng cổ rồi. Lục thiếu giáo chủ thấy Tam Sơn đạo nhân nhìn chòng chọc vào mình, cơ bắp căng cứng, khẩn trương tới cực điểm, giống như là mắt thấy không đúng một cái liền muốn chạy trốn à. Hắn cười khẽ một tiếng. Yên tâm đi, chuyện giữa ngươi và Tiểu Linh sư muội không quan hệ gì tới thiên đình. Nếu ta lại xuất thủ, chỉ sợ là Tiểu Linh sư muội sẽ nổi giận à. Ta tới nơi đây chỉ là vì xác nhận tình huống của Tiểu Linh sư muội. Nếu Tiểu Linh sư muội không có chuyện gì, ta yên lòng rồi. Bất kể là ngươi chiến thắng Tiểu Linh hay là Tiểu Linh chiến thắng ngươi, thiên đình đều sẽ không nhúng tay. Lời hứa của ta có thể đại biểu cho ý chí của thiên đình. Dứt lời, Lục thiếu giáo chủ đi qua một bên. Thế nhưng đang lúc mọi người nghĩ rằng Lục thiếu giáo chủ muốn đến một bên hoàn chiến, lại không nghĩ rằng hắn đi đến trước mặt của Lục Dương. Lục đại tông chủ rất lâu không gặp rồi, nhìn ngươi tu vi tinh tiến, không ngại ngươi ta đổ sức một phen đi. Lục Dương nghe vậy sững sờ, hắn đang im đang đẹp ngồi ở đây, không nguyện ý làm náo động, lại bị đối phương tìm tới cửa à. Hắn không có gây sự, nhưng cũng không phải là sợ phiền phức gì, liền quay đầu dùng ánh mắt hỏi dò ý kiến của Hãn Hải đạo quân. Hãn Hải đạo quân lúc này dựng râu trừng mắt, còn kém chút là vỗ bàn. Còn phải hỏi tại sao? Đương nhiên là khiến cho hắn biết được thiên kiêu của bấn đạo tông chúng ta mạnh bao nhiêu rồi. Đạt được, Hãn Hải đạo quân đồng ý, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể yên tâm, thó gan làm càn. Mạnh Cảnh Chu ở một bên lạnh lùng, nhìn hai người đang diễn trò vui của ba người, hối hận làm sao mình không nghĩ tới còn có thể làm như vậy chứ hả? Thiếu niên thiên kiêu thời thượng cổ và thiếu niên thiên kiêu đương đại giằng co, ý chí chiến đấu hai người sục sôi, chiến ý trùng thiên. Lục đại tông chủ thiên phú cao chính là người ta bình sinh đã thấy rồi. Vân đạo tông thì có Hãn Hải đạo quân bán tiên này, nhưng chung quy cũng chỉ là một cái giếng lớn hơn một chút, nuôi không ra được chân lông đâu. Thiên đình ta quản nạp hiền lương, nếu người cố ý không ngại gia nhập thiên đình ta, tất nhiên là có vị trí thánh tử luôn cho ngươi rồi. Hả? Không sợ ta đoạt luôn vị trí thiếu giáo chủ của ngươi sao? Lục thiếu giáo chủ lại cười ha ha một tiếng. Cường giả vi tôn chính là đạo lý tiền cổ bất biến, nếu người có thể thắng được ta, có thể dẫn đầu thiên đình tái hiện rực rỡ từ thời thượng cổ, nhường vị trí thiếu giáo chủ này cho ngươi thì lại như thế nào? Trong lòng mọi người âm thầm tán thưởng, không hổ là người có thể ngồi vào vị trí thiếu giáo chủ, cái phần độ lượng này đã vượt xa người đồng lứa rồi. Chẳng qua Lục Dương lại lắc đầu. Ta xin tâm lĩnh ý tốt của Lục thiếu giáo chủ, nhưng vấn độ tông có ân vung trọng dưỡng dục ta, nếu bỏ đi không thèm để ý liền trở thành tiểu nhân sau thế này sao? Quả thật rất là tiếng nuối nha. Lục thiếu giáo chủ chân tâm mời Lục Dương gia nhập thiên đình. Nếu có Lục Dương gia nhập thiên đình giáo, vậy hắn ở bên trong đại thế chi tranh ở tương lai tất có thể tăng thêm một cái phần thắng rồi. Đáng tiếc, đã như vậy thì chỉ có thể đánh. Dù là Lục thiếu giáo chủ thiên phú không ai bằng, đối mặt với Lục Dương cũng không dám có giữ lại. Bảy thanh trường kiếm thẳng đứng trôi nổi, bảo hộ bên người. Trên chuôi kiếm khắc thiên su, thiên tiền, thiên cơ, những chữ này lộ ra lai lịch của bảy thanh trường kiếm. Cái này là thất tình kiếm tổ bên trong truyền thuyết à? Tộc trưởng của thần Ngao tộc nhận ra lai lịch của bảy thanh kiếm này, thất thanh mà hô lên. Ồ, thất thanh kiếm tổ là cái gì vậy? Đại đa số người thì đều chưa từng nghe nói tới thất tinh kiếm tổ. Tộc trưởng của thần Ngao tộc trầm giọng nói. Thời kỳ thượng cổ có một vị kiếm tu tên là Liễu Ninh Hiên, cầm kiếm song tuyệt, chính là kiếm tu cường đại nhất thời kỳ thượng cổ rồi. Thiên phú có thể là so sánh cùng kiếm lâu chí tôn của đại hạ. Tộc ta có một vị lão tổ tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, dù vậy vẫn là bị Liễu Ninh Hiên này ra một kiếm chém chết nha. Mọi người lúc này hít vào một cái ngậm khí lạnh. Thần Ngao tộc dùng lực lượng phòng ngự để mà xưng danh. Lực phòng ngự của thần Ngao tộc tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh phong không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ trâu bò. Như thế này đều bị Liễu Ninh Hiên kia chém chết sao? Liễu Ninh Hiên kia am hiểu nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất thăng hoa cực điểm. Một kiếm chém xuống, phía dưới tiên nhân hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tu luyện đến bán tiên, thậm chí là tiên nhân kìa. Đáng tiếc hắn trải qua một cái trận chiến đấu liền biến mất không thấy đâu. Có người nói hắn hãm sâu bên trong tiên cảnh, không có cách nào rời đi. Nhưng cũng có người nói hắn ngẫm củ tỏi rồi. Thất tình kiếm tổ này là kiếm của Liễu Ninh Hiên à? Lục Dương không nghĩ tới thất tình kiếm tổ còn có lai lịch như vậy. Cầm kiếm song tuyệt Liễu Ninh Hiên thì hắn biết là người có thể nhân kiếm hợp nhất kia. Tiên tử à, ngài có biết cái chuyện này không? Câu hỏi này thật làm khó Bất Hủ tiên tử. Nàng khổ não nghiêm túc nhớ lại, lắc đầu nói. Không có ấn tượng đâu. Tiểu tử kia khi chiến đấu với bản tiên là cầm rất nhiều thanh kiếm lè lẹt luôn. Không có quá chú ý kiếm dáng dấp ra làm sao. Ngược lại đều là kích cỡ không sai biệt lắm ha. Bên ngoài không gian tinh thần, Lục Thiếu giáo chủ cười cười nắm chặt thiên sô kiếm. Nói ra lần trước chúng ta chiến đấu vẫn là ở Kim Đan trung kỳ ha. Chưa từng nghĩ đảo mắt hơn một năm đi qua, hai người chúng ta đều đã tiến giai Nguyên Anh trung kỳ. Lục Dương không nói gì, yên lặng lấy ra thành phong kiếm. Vụt, kiếm quang trùng thiên, vạch phá vùng nước, đem một cái mảnh khu vực này hóa thành chân không. Hai cái loại chân hỏa phục sinh ở phía trên thành phong kiếm, kiếm khí hóa thành từ cái con thần điểu màu vàng. Thần điểu màu vàng vỗ đôi cánh đầy lửa nóng, thế mà mãi may không bị nước biển Đông Hải ảnh hưởng chút nào. Thiên Xu kiếm bộc phát ra kiếm khí huy hoàng đại khí, mang theo một cái sự ngạo mạn tới từ thời kỳ thượng cổ, càng thêm thần tí cùng sắc bén. Sáu cái thanh phi kiếm khác giống như là sáu cái đầu dao long thoát tù đài mà ra, liền đem mấy cái con thần điểu màu vàng kim kia một phân thành hai. Sau khi thần điểu màu vàng kim bị tách ra, thế mà biến thành hai cái tiểu thần điểu màu vàng kim nóng bỏng không có chút nào yếu bớt đi. Cái này là chân hỏa gì? Mà lấy cái sự hiểu biết của tu sĩ Đông Hải cũng chưa từng gặp qua chân hỏa loại hình dáng này. Xem thì giống như là kim ô chân viêm, nhưng vấn đề là chưa nghe nói qua kim ô nhãi có hai chân à? Coi như là hài đồng chưa từng tu hành qua, đều nghe nói qua danh tiếng của tam túc kim ô. Kim ô thì phải có ba chân chứ hả? Hai người lúc này đánh từ trong nước, đánh tới bầu trời, lại từ không trung, đánh tới các hòn đảo, đại chiến mấy trăm hiệp, chỗ đi qua bừa bộn khắp nơi. Hai người biểu lộ ra sức chiến đấu để cho tất cả mọi người ở đây đều là kinh hãi vãi cả linh hồn. Đây là trình độ Nguyên Anh trung kỳ có thể làm ra được sao? Những cái đại nhân vật Đông Hải của bọn họ khi tuổi còn trẻ đều là thiên kiêu một phương, tu vi chiến lực đều vượt xa người đồng lứa. Nhưng muốn nói có thể đi đến cái tình huống như là Lục Dương cùng với Lục Thiếu giáo chủ đây, mọi người cũng là không làm được đâu. Những cái vị lão tổ độ kiếp kỳ âm thầm cân nhắc, cảm giác mình miễn cưỡng cũng có thể làm được cái loại trình độ này. Không phải nói Lục Dương là pháp tu sao? Làm sao kiếm đạo cũng cao minh như vậy, có thể miễn cưỡng chống lại Lục Thiếu giáo chủ à? Có lão tổ hợp thể kỳ không hiểu. Chỉ luận riêng về kiếm đạo, Lục Dương không địch lại Lục Thiếu giáo chủ. Hắn là dùng pháp thực công kích phụ tá mới có thể chống lại được Lục Thiếu giáo chủ à? Một cái vị lão tổ hợp thể kỳ khác lắc đầu. Không, hắn cũng không chỉ là pháp tu. Lúc ta đến Đại Hạ cầu đan dược, từng nghe nói Lục Dương này là kiếm linh căn, cho nên mới được Bất Ngữ lão tặc kia thu làm đồ đệ à? Ồ, cái gì? Hắn lại là kiếm linh căn sao? Người xung quanh lúc này kinh hãi, con ngươi đều là chấn động. Từ cổ chí kim, con chưa từng nghe nói qua cái vị kiếm tu nào còn có thiên phú đăng phong tạo cực bên trên pháp thực cả. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Không hổ là đối thủ mà ta nhìn trúng. Không nghĩ tới mặc dù tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ còn có thể đấu ngang tay với ta. Lục Thiếu giáo chủ thoải mái cười to. Hắn rất lâu rồi đã không trải qua đánh nhau vui sướng như vậy. Có thể cùng với hắn đánh khó phân thắng bại, tối thiểu nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Thiên Xu kiếm lúc này thoát tay quay trở về thất tinh kiếm tổ. Lục Thiếu giáo chủ ngửa mặt lên trời điểm ra một chỉ, thất tinh kiếm tổ tạo thành đại trận. Lục đại tông chủ, thử một chút chiêu này nha. Lục Thiếu giáo chủ duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, thanh âm kiếm reo không ngừng. Thất tình kiếm tổ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lục Dương, mũi kiếm sáng lóng hướng xuống. Lục đại tông chủ người phải cẩn thận, trận này gọi là nhất kiếm tiên nhân quỳ. Cho dù là Kỳ Lân Tiên đã thành tiên rồi, đó mặc với cái bộ kiếm trận này đều muốn là quỳ xuống à. Mọi người quan chiến nghe được một cái bí mật thượng cổ này trong nháy mắt sao động, ngay cả thanh âm đều không khống chế nổi rồi. Nhẫn kiếm tiên nhân quỷ, tên trận pháp này thật là khiến phách à. Kỳ Lân Tiên lại là từng thua khi đó mặc với một bộ kiếm trận này. Kiếm trận này không biết là người phương nào sáng tạo, chưa nghe nói qua cái vị tiên nhân thượng cổ nào am hiểu kiếm pháp cùng trận pháp nha. Mọi người lúc này đã là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn diệt đủ cái loại thư tịch cổ kim, không có một bản sách cổ nào ghi chép về chuyện này. Ê, cũng đúng nha, cái này đối với Kỳ Lân Tiên mà nói chính là bê bối, là mất mặt, làm sao có thể cho phép lưu truyền đến hậu thế đây. Mà quay trở lại với trận chiến đấu giữa hai vị thiên kiêu. Trận khởi! Nương theo lấy hai chữ trận khởi phun ra, kiếm trận khởi động, áp sát mà tới, hủy diệt hết thảy, hủy thiên diệt địa. Bịch một cái, đến cả Lục Dương đều không thể chịu nổi uy áp của kiếm trận, quỳ trên mặt đất. Hắn ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trận, không có chút nào phức phục, lấy ra tẩy kiếm trì. Nhật kiếm hóa vạn kiếm! Lục Dương dùng kiếm ý hóa ra muôn vàng tẩy kiếm trì, phù thiên cái địa. Một mảnh đen kịch tựa như là mây đen áp đỉnh, ẩn chứa sức mạnh to lớn của thiên địa. Thời điểm mọi người coi là Lục Dương muốn thua, thấy Lục Dương làm ra cái loại cử động này, cùng nhau sững sờ. Ôi trời ơi, cái này là chiêu thức gì? Hắn không phải đã nói đời sau nhất kiếm hóa vạn kiếm đó? Ủa, cái này cũng có cây kiếm nào đâu. À, có lẽ là Lục Dương cảm ngộ kiếm đạo đã đi đến cảnh giới trong lòng có kiếm rồi, vạn vật đều có thể làm kiếm. Nghe nói sau khi Lục Dương tới Đông Hải, từng chiến thắng hơn 10 tên hóa thần kỳ, dựa vào là một cái chiêu này. Ờ, đúng à. Ta còn nghe nói một chiêu này còn có thể để kiếm hóa hình, hóa ra hình người, có thể biến thành ba đầu sáu tay luôn, y như yêu quái vậy đó. Lục Dương tâm vô bàn vụ, không thèm quan tâm bên ngoài là đánh giá như thế nào, hắn chỉ chuyên chú vào chiến đấu trước mắt, nhẹ à một tiếng. Đi! Thấy kiếm trì như là mưa to trút xuống, chỉ thấy cảnh này thôi đã cảm thấy 10 phần khủng bố rồi. Hai cái cổ kiếm đạo hồng lưu va chạm bộc phát ra vần sáng trước đây chưa từng có, dẫn tới thiên địa rung chuyển, biển mây sôi trào bay thẳng đến Cửu Tiêu. Bảo, người nào thắng rồi? Tẩy kiếm trì cùng thất tình kiếm tổ rơi lả tả trên đất, Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ đều dùng kiếm trong tay rắn chống đỡ thân thể quỳ một chân trên đất, gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mặc dù linh lực bản thân tiêu hao không còn một mảnh, trong mắt vẫn như cũ là chiến ý bừng bừng. được rồi, không đánh nữa. Bỗng nhiên Lục thiếu giáo chủ bật cười. Tiếp tục đánh nữa phải nhờ vào nút đang dược, đối với ngươi thì như vậy không công bằng, trận chiến này coi như thôi đi. Được rồi, vậy coi như thôi. Lục Dương sảng khoái đáp ứng, giống như Lục thiếu giáo chủ nói, tiếp tục đánh nữa bất kể thắng hay bại cũng không có ý nghĩa gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có một cái loại cảm giác cùng chung chí hướng à. Đỗ Kiếp Kỳ uy tín lâu năm thấy được cảnh này chỉ biết thở dài nói. Ai, bọn hắn thân là triệt đại thiên kiêu, khó gặp đối thủ, đụng phải một cái đối thủ lực lượng ngang nhau rất có ích lợi đối với ngày sau cho tu hành. Đạo Uy Diệp cảm thấy Lục Dương diễn kỹ còn thật hơn cả ảo cảnh trong mơ. Mang cốt tận mắt thấy toàn bộ quá trình, kinh hãi không thôi, cảm giác chỉ sợ mình đời này đều học không được cái loại diễn kỹ này. Lý Hạo Nhiên cảm thấy lúc trước Tần Hạo Nhiên có đầu óc như là Lục Dương đây, chỉ sợ sớm đã mang theo cổ u giáo kiếm đầy bồn đầy bát rồi, sao phải nghèo tới mức trốn nợ. Mạnh Cảnh Du thì vẫn còn đang suy nghĩ, nếu như mình đột nhiên làm loạn, có thể nhất cử thủ tiêu Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ đèn trạng dầu kia, hắn thận thế xoán vị làm thiếu giáo chủ hay là không đây. Một bên khác thì chính là chiến trường chính của Long Cung. So với Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ chiến đấu bên này có tầng thứ cao hơn, càng làm cho người khác chú ý hơn. Cổ trọng trấn yêu tháp. Tam Sơn Đạo Nhân đánh đòn phủ đầu, lấy ra một cái tháp nhỏ 9 tầng trắng nõn. Trụ sở liên minh của tu sĩ Đông Hải là một cái tòa tháp 9 tầng, nhưng hiếm có người biết, đây thật ra là bản mệnh pháp bảo của Tam Sơn Đạo Nhân. Tam Sơn Đạo Nhân nói lẩm bẩm ở trong miệng, trong nháy mắt, bảo tháp phóng ra hào quang vạn trượng, hóa thành một cái tia sáng màu vàng như là sương mai bắn thẳng về phía Ngao Linh. Ngao Linh lắc mình biến hóa, hóa thành một cái đầu chân long đen tiền vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen nhánh phát sáng, lập lè u quang thâm thí mà thần bí. Mặt thế cuộc chiến giữa hai vị bán thiên bùng nổ, mọi người vội vàng liều mạng chạy ra khỏi Long Cung. Mạnh Cảnh Chu biểu hiện dị thường bình tĩnh, cuộc chiến bắn tiên mà thôi, hắn đều gặp qua hai lần rồi. Cái này còn không đẹp mắt bằng xem cháu trai Lục Dương bên này diễn kỹ à. Bén! Tam Sơn đạo nhân lại hét lớn một tiếng, bảo tháp biến đến lớn như là núi cao, muốn trấn áp Ngao Linh. Cái đuôi của Ngao Linh nhẹ nhàng quét qua, dễ dàng lật tung cả bảo tháp. Tam Sơn đạo nhân như lâm vào đại địch, Ngao Linh không có sử dụng hình thức ban đầu của đạo quả, vẹn vẹn là dựa vào cường độ thân thể để dễ dàng lật tung bản mệnh pháp bảo của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia rồi. Ngao Linh lại dùng sừng rồng va chạm, nhấc lên đáy biển từng cơn dị động, gào thét như là phong bạo. Tam Sơn đạo nhân bị dọa vội vàng na di bảo tháp cản ở trước người. Sừng rồng chính là một cái bộ phận cứng rắn nhất trên bản thể của Ngao Linh, mặc dù bảo tháp là bản mệnh pháp bảo của Tam Sơn đạo nhân trải qua tế luyện, vẫn như cũ chống cự không nổi một kích này của Ngao Linh. Anh Tam Sơn đạo nhân và cả bảo tháp lúc này bị cùng nhau đụng bay, cột đá sụp đổ, vách tường Long Cung xuất hiện một cái hang to lớn, đúng là trực tiếp đem hắn đâm ra khỏi Long Cung. Lục Dương cùng với Lục Thiếu Giáo Chủ thì nhân cơ hội chui ra từ trong hang đi vào mặt biển chiến đấu. Ê, có người nói ai sẽ thắng đây? Cổ tổ Long Tộc đi, nghe nói nàng đều là cường giả tuyệt đối thời kỳ thượng cổ, thiên kiêu nhiều như mưa rồi. Chiến đấu cùng với bán tiên ít khi là có thất bại nha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mà các người đừng quên, Long Tộc trời sinh thân thể cường hãn, cường độ thân thể của Long Tộc cổ tổ chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới đằng phòng tạo cực. Tam Sơn đạo nhân tuyệt đối không dám cận chiến với thân thể của nàng. Ôi, đừng gấp gáp kết luận như vậy. Ta nghe nói bán tiên không có mạnh yếu tuyệt đối đâu, tồn tại quan hệ khắc chế. Nếu hồi trước ban đầu đạo quả của Tam Sơn đạo nhân khắc chế Long Tộc cổ tổ, thắng bại sẽ là điên đảo liền. Tam Sơn đạo nhân mặc kệ người nghị luận như thế nào, ở trong lòng độc thầm: Bổ đề cầu nguyện, cường hóa thân thể, cường hóa bảo tháp, nắm giữ năng lực hàng long. Sau khi cầu nguyện xong, Tam Sơn đạo nhân cảm nhận được bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường độ thân thể đi đến cực hạn của độ kiếp kỳ, bảo tháp càng là đến gần vô hạn của tiên khí, không thể nào phá vỡ. Bộ phận mới vừa bị đụng hư cũng biến thành hoàn hảo không chút tổn hại gì. Nhược điểm của Long tộc lóe lên từng cái ở trước mắt của hắn. Hắn thấy chân lòng chi thân của Ngao Linh sơ hở trăm ngàn lỗ rồi. Sau khi cầu nguyện xong, Tam Sơn đạo nhân tự như đổi thành một cái người khác, càng đánh càng hăng. Thế mà có thể sử dụng thân thể chống lại cả Ngao Linh, thậm chí bởi vì nắm giữ hàng long chi thực mơ hồ còn áp chế cả Ngao Linh, dẫn đến mọi người đang ở đất xa xem chiến cũng là kinh ngạc tán thán một hồi. Ta nhớ Tam Sơn đạo nhân không có chủ tu luyện thể à, làm sao có thể vật lộn cùng với Long Tộc cổ tổ được vậy? Cường độ thân thể của Ngao Linh có thể nói là đăng phong tạo cực, chính là hiệu quả hết thảy thể tu thiên hạ theo đuổi đến cùng. Ai cũng không nghĩ tới Tam Sơn đạo nhân am hiểu thần thông pháp thực cũng có thể đi đến cái loại cảnh giới này. Đây chính là hình thức ban đầu đạo quả của Tam Sơn đạo nhân, hắn thông qua tín ngưỡng chi lực mà lấy được hình thức ban đầu của Như Ý đạo quả, có thể lợi dụng đạo quả ưng thuận ba cái nguyện vọng, chỉ là nó có quan hệ tới phạm vi mà tín đồ cầu nguyện. Tỷ như có rất ít tín đồ cầu nguyện nguyện vọng liên quan tới linh hồn, hắn sẽ không có cách nào dùng hình thức ban đầu của Như Ý đạo quả cường hóa linh hồn. Hình thức ban đầu Như Ý đạo quả, thật đúng là không có gì ngoài ý muốn mà. Ngao Linh phát giác được Tam Sơn đạo nhân biến hóa, cười khẩy. Nàng khi còn ở thời kỳ Tân Hỏa Vương triều đã gặp qua cái chủng hình thức ban đầu đạo quả này rồi. Vấn đề lớn nhất của cái chủng hình thức ban đầu đạo quả này là ở chỗ nguyện vọng bị hạn chế. Phần lớn nguyện vọng đều là phàm nhân ưng thuận, mà phàm nhân căn bản sẽ không ưng thuận cái gì là chưởng khống thời gian, chưởng khống không gian, những cái chuyện không hợp thói thường này. Tam Sơn đạo nhân bị tiếng cười khinh miệt của Ngao Linh chọc cho giận, thi triển ra hàng long chi thực, bảo tháp lập tức bắn ra hào quang sáng chói, từng cái sợi xiềng xích màu xám bay ra từ đáy tháp, hối hả quấn quanh tới Ngao Linh, cố gắng trói buộc nàng. Bất kể Ngao Linh biến lớn thu nhỏ đều không thể thoát khỏi à. Ô cổ tổ, chúng ta đã giúp ngươi. Ba cái tên độ kiếp kỳ của Long tộc như là lão Long Hoàng thế muốn tiến lên trợ giúp cho Ngao Linh. Nào có thể đoán được Ngao Linh bỗng nhiên duỗi ra hai trảo, nắm chặt xiềng xích màu xám, dùng sức rút mạnh một cái, trực tiếp kéo đứt cả xiềng xích rồi. Được rồi, đối phó một cái bán tiền dựa vào tín ngưỡng chi lực hỗ trợ, cùi mía muốn chết luôn, thế nào cần các ngươi hỗ trợ đây? Độ kiếp kỳ nhúng tay vào bán tiền chi chiến, một khi phối hợp không tốt, độ kiếp kỳ sẽ là có thương vong, ngược lại là vướng víu à. Nương theo lấy một tiếng lầm ngầm, nước biển trào lên, như là có núi lửa phun trào dưới đáy biển, vùng biển toàn bộ Long Cung đều là sôi trào lên, càng có trong biển bùng cháy. Đây chính là bản mệnh chân hỏa của Long tộc có thể bùng cháy bên trong nước, khó mà dập tắt. Trình độ nóng bỏng càng là hơn niết bàn chân viêm một bậc, bằng không năm đó cũng sẽ không thiêu đốt cho Khương Liên Y buộc phải tỉnh lại từ trạng thái giả chết chi thực. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân là Khương Liên Y ngay lúc đó học nghệ không tinh, hiện tại Khương Liên Y liền không sợ bị đốt nữa rồi. Long tộc trời sinh đã có thiên phú thần thông, hồ phòng hoán vũ, lại thêm bản mệnh chân hỏa trên người, có thể nói là nắm giữ âm dương, tinh thông thủy hỏa. Ngao Linh cùng với Tam Sơn Đạo Nhân lại lần nữa giao chiến. Tam Sơn Đạo Nhân cảm nhận được áp lực chiến đấu to lớn, long trảo của Ngao Linh quả thật là vạn pháp bất xâm. Bất kể pháp thuật nào đều có thể bị nàng bẻ vụn đi. Càng hỏng bét nhất chính là hắn cảm nhận được mỗi một kích của Ngao Linh đều mạnh hơn so với trước nhiều, mặc dù hắn có bảo tháp cũng không ngăn được công kích không ngờ không nghĩ của nàng. Cho là có cái tháp cùi đó cản trở liền không sao, ngày thơ tức cực điểm, khách sơn đại nhân. Ngao Linh thi triển sáu kình, kình lực xuyên thấu bảo tháp trực tiếp đánh vào ngực của Tam Sơn Đạo Nhân. Trước ngực Tam Sơn Đạo Nhân lập tức xuất hiện ba cái dấu vuốt đẫm máu, máu từ chảy ra đụng phải nước biển hóa thành sương máu rậm rạp. Trải ra cầu nguyện không cường hóa bảo tháp, khôi phục thương thế. Thương thế của Tam Sơn Đạo Nhân dùng một cái loại tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để mà phục hồi như cũ. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, Ngao Linh công kích lại càng nhanh hơn. Tam Sơn Đạo Nhân thầm nghĩ không ổn rồi, khinh thường rồi, sớm biết liền trực tiếp chạy, cần chi nói lời xã giao, hiện tại đánh lại đánh không lại mà chạy thì quá mất mặt đi. Hắn đã nếm thử cầu nguyện có thể chưởng khống vùng biển, có khả năng hồ phong hoán vũ và tầng may mắn gì đó các loại, nhưng đều không phải là đối thủ của Ngao Linh. Hắn thậm chí cảm nhận được Ngao Linh đang dần dần mạnh lên, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ, đến đằng sau liền là cục diện bị nghiền ép rồi. Tam Sơn Đạo Nhân nhiều lần muốn thoát đi chiến trường đều bị Ngao Linh kéo lại, cuối cùng hắn bị long trảo của nàng cào nát nửa người dưới, rơi xuống bên trong biển, tạo ra sóng lớn vạn trượng. Ngao Linh lúc này hóa thành hình người đạp trên mặt của Tam Sơn Đạo Nhân, thần sắc lạnh lùng. Thắng bại đã định rồi. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu như ta nói chính là đoạt xá để chơi đùa chút, ở không không có chuyện làm đó mà. Đoạt xá xong còn trả lại thân thể thôi. Ngài có tin không? Ngao Linh liên tục cười lạnh. Người đón ta tin hay không? Tam Sơn Đạo Nhân thấy Ngao Linh không có ý bỏ qua cho mình, lớn tiếng hô to. Nếu người lại không giúp đỡ, ta sẽ bị đánh chết đó. Tĩnh lặng một lát, một cái tên lão giả già nua mặt đen thùi lùi xuất hiện. Nếu có thể, hắn dĩ nhiên không nguyện ý xuất thủ rồi. Bên trong kế hoạch ban đầu không có chiến đấu với đại nhân vật cái loại cấp bậc truyền thiết như là Ngao Linh này, chứ đừng nói chi là Lục Thiếu Giáo Chủ đều xuất hiện. Điều này có nghĩa là Thiên Đình Giáo đang chú ý tới chỗ này. Mặc dù hắn tự tin có thể chiến thắng được Ngao Linh, nhưng cũng biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của Thiên Đình. Lục Thiếu Giáo Chủ trước đó đã nhìn lướt qua vị trí mà hắn ẩn nấp rồi, chỉ sợ phát hiện ra hắn chạy trốn cũng là vô dụng. Lục Thiếu Giáo Chủ thì đang diễn trò xuất hiện ở bên kia, liếc nhìn qua lão giả mặt đen đột nhiên xuất hiện ở đây. Là Bất Hổ Tiên Tử nói cho hắn biết Long Cung còn cất giấu một cái tên bán tiên, chắc là người giúp đỡ Tam Sơn Đạo Nhân. Lục Dương suy đoán đối phương là bán tiên của thời kỳ Đại Càn. Phương pháp mà Tam Sơn Đạo Nhân dùng tín ngưỡng chi lực để ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả chính là bắt nguồn từ hắn à. Đại Càn Vương Triều lấy tín ngưỡng cùng với thần đạo làm căn cơ, Lục Dương phỏng đoán có lẽ giữa Đại Càn Vương Triều cùng với Tân Hỏa Vương Triều còn có một chút liên hệ. Bằng không thì tại sao lại trùng hợp như vậy, liên tục hai đại vương triều đều có quan hệ tới tín ngưỡng đây. Gặp quá Ngao Linh đạo hữu, tại hạ Đại Càn Sơn Hà Quân. Lão giả mặt đen còn chưa dứt lời liền bị Ngao Linh đột nhiên đưa ra một cước đạp bay. Đã làm đồng bọn với Tam Sơn Đạo Nhân còn có thể là người tốt lành gì? Đừng quản nói nhảm cái con mẹ gì, đánh trước lại nói, đánh xong định thắng thua lại nghe giải thích sao? Đó, Ngao Linh đạo hữu người đã không nguyện ý cho ta mặt mũi, vậy đừng trách ta mặt đen không khách khí nha. Sơn Hà Quân vốn cho rằng Ngao Linh cái vị nhân vật truyền kỳ thượng cổ này là người quan tâm chú ý, nào có thể đoán được đối phương căn bản là không theo sáu lộ ra bài, đi lên liền đánh à? Muốn đánh đúng không? Vậy thì ta bồi người đánh. Hắn cho Tam Sơn Đạo Nhân pháp môn tu luyện tín ngưỡng không hoàn chỉnh, ám chỉ Tam Sơn Đạo Nhân có thể đoạt xá lão Long Hoàng, là muốn mượn tay Tam Sơn Đạo Nhân đạt được truyền thừa của Ứng Long Đại Tôn. Không nghĩ tới chuyện diễn biến đến một cái bước này rồi. Hắn nói hắn là Sơn Hà Quân, cái vị đại tướng quân chinh chiến bát phương của Đại Càn Vương Triều sau. Sau khi chinh chiến kết thúc, hắn được kiền đế đời thứ nhất sắc phong làm Sơn Hà Quân, vĩnh hưởng hương hỏa của Sơn Hà. Có lão tổ Độ Kiếp Kỳ nghe được danh hào của lão giả mặt đen vì đó động dung. Cái vị này là nhân vật cấp chiến thần của Đại Càn Vương Triều, nắm giữ đại quyền binh mã, năng chinh thiện chiến bách thắng à. Sơn Hà Quân vung tay một cái, trong tay xuất hiện một cái cây bạch cốt đại thương. Mà Ngao Linh thì lại lần nữa hóa thành thân thể chân long, quanh thân lượn lờ viêm hỏa cùng với thiểm điện hai màu vàng tím. linh khí trong toàn bộ hải vực sâu động bộc phát ra những tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Thân ảnh của Sơn Hà Quân cũng không bởi vì xung kích mà dao động mãi mãi, thân hình của hắn uốn éo di chuyển, trường thương kinh hồng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Ngao Linh. Trong lòng của Ngao Linh quanh quẩn cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên vặn vẹo thân rồng tránh thoát đi mũi thương. Vị trí mới vừa rồi thế mà hóa thành một cái mảnh hư vô, cái gì cũng đều không thấy, nước biển thì cuốn ngược, tạo ra một cái chỗ trống không cách nào lấp kín. Cổ tổ coi chừng, căn cứ ghi chép, Sơn Hà Quân nắm giữ hình thức ban đầu của thôn phệ đạo quả. Ngao Nhã lo lắng truyền âm, bên trong tư liệu lịch sử ghi chép, người chiến đấu cùng Sơn Hà Quân thường thường rơi vào kết cục hài cốt không còn, đều bị thôn phệ cả. Hình thức ban đầu, thôn phệ đạo quả. Mắt rồng của Ngao Linh nhắm lại, thế thì có chút khó giải quyết à. Đầu rồng lệch ra, hiện lên một cái tia lưu quang công kích, chính là Tam Sơn Đạo Nhân. Thời dịp thời gian ngắn ngủi Ngao Linh cùng Sơn Hà Quân giao thủ, Tam Sơn Đạo Nhân đã tập trung ba cái nguyện vọng đều dùng ở trên cái việc khôi phục. Trong nháy mắt đã là khôi phục thương thế rồi, đến cả linh lực trước đó tiêu hao đều khôi phục lại trạng thái viên mãn à. Ta tới giúp ngươi. Hai vị bán tiền chiến Ngao Linh, Trấn Yêu Tháp 9 tầng cùng Bạch Cốt Trường Thương chung nhau sức thủ, Tam Sơn Đạo Nhân lại nói tiếp cầu nguyện, cường hóa nhục thân, cường hóa bảo tháp, có thể trèo núi lấp biển, ba cái nguyện vọng. Sơn Hà Quân thì múa Bạch Cốt Đại Thương, mặc vào khôi giáp hưởng thụ hưng hỏa tế luyện, giống như là trở lại cái đoạn thời gian huy hoàng, mộc huyết phấn chiến của 30 vạn năm trước, chinh chiến bát phương. Bây giờ hắn mặc dù cao tuổi, chiến lực vẫn như cũ bảo trì tại thời kỳ cường thịnh. Ba vị bán tiền sức thủ, hải vực trong toàn bộ Long Cung trở nên rung chuyển bất an. Người bên ngoài đứng xa xa quan chiến, gặp trên không của hải vực Long Cung bị hắc ám bao trùm, ba đạo thân ảnh ác chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân cải thiên hoán địa. Tam Thiện Thiên Phong. Ngao Linh trưởng khống phong vũ, trên bầu trời Đông Hải nổi lên gió lốc vô biên. Gió này chuyên công kích linh hồn, tràn ngập dương khí, có thể kéo linh hồn sức khiếu để linh hồn lặng yên hòa tan vào bên trong gió, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Giới cây bồ đề, vô biên diệu pháp. Tham Sơn Đạo Nhân lặng lẽ học tập pháp môn Phật môn thảnh thơi, có thể cố định linh hồn bên trong thân thể mình, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Linh hồn của Sơn Hà Quân thì rèn luyện vững chắc, không sợ Tam Thiện Thiên Phong. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là cố gắng bảo trì bản thân ở trong gió, không cách nào phản kích được nữa rồi. Diệt thế Hồng Liên. Hồng Liên tản mắt ra lực lượng nghiệp hỏa xuất hiện ở phía trên của Đồng Hải, mây đen như là bị nhuộm đỏ, tựa như là máu tươi, tựa như là ngày tận thế tới. Tiên Thiên Nhâm Thủy. Ngao Linh đứng ở phía trên đỉnh còn sống, mỗi một cái giọt nước dưới chân nàng đều có thể hóa thành đại dương, hồ nước mênh mông. Tiên Thiên Nhâm Thủy do Nhật, Nguyệt, Tinh, ba cái loại tiên thiên thần thủy hợp lại mà thành. Sớm đã mai danh ẩn tích tại thời đại sau trời không hiện giống như bây giờ. Ánh lửa cùng với thủy quang xen lẫn giống như hai thế giới va chạm nhau, hình thành một cái bức tranh kỳ kỳ quái quái. Tiên Thiên Nhâm Thủy vượt trên Diệt Thế Hồng Liên đè tới Sơn Hà Quân. Sơn Hà Quân bất vi sở động, vẫn là từ Tiên Thiên Nhâm Thủy đánh tới. Sơn Hà Quân bất vi sở động, vẫn là mặc kệ cho Tiên Thiên Nhâm Thủy đánh tới. Nhâm Thủy còn chưa chạm đến hắn, liền bị hình thức ban đầu thôn phệ đạo quả, thôn phệ không còn một mảnh, nửa điểm nước biển cũng không dính vào người. Ở chỗ này cầu nguyện, đây là đạo tràng, tụ tập lực lớn của Bồng Lai đảo, Phương Trượng đảo cùng Vinh Châu đảo. Tại thời điểm cần vận dụng cả ba cái nguyện vọng, bản thân của mình sẽ không có chút nào phòng bị, cho nên thời điểm Tam Sơn Đạo Nhân một mình đối mặt với Ngao Linh, lại không dám cầu nguyện cái kiểu như thế. Hiện tại, thừa dịp Sơn Hà Quân cùng Ngao Linh giao chiến, nhất cử hoàn thành tụ lực. Tam Sơn Trấn Yêu! Đây cũng là nguyên nhân, hắn có đạo hiệu là Tam Sơn, có thể điều động lực lượng của ba tòa ngọn núi ở bên trong Đông Hải. Hư ảnh của ba cái tòa sơn ngạc xuất hiện thì chỉ là hư ảnh, nhưng cũng không thua gì chân sơn giáng lâm. Bên trong hư ảnh còn có cả lực lượng linh mạch của ba tòa sơn ngạc. Bồng Lai đảo và Phương Trượng đảo vốn là cửu phẩm linh mạch, Danh Châu đảo vốn là bát phẩm linh mạch, nhưng từ khi lấy xuống Thái Hư Tiên Thảo liền khôi phục thành cửu phẩm linh mạch rồi. Tam Sơn giáng lâm trấn áp hết thể địch nhân. Ngao Linh liên tiếp bị ba tòa tiên sơn va chạm, miệng phun máu tươi. Sơn Hà Quân thừa thắng xông lên, như là dòi bỏ trong xương, nắm chặt trường thương. Mượn lực nhảy lên một cái, sáu diệu đâm thọc vào bên trên thân rồng, mũi thương ngưng tụ thành hình thức ban đầu của thôn phệ đạo quả, lòng huyết màu đỏ tươi vẩy xuống như mưa, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Mà ba tòa tiên sơn dâng lên lúc này lại là rơi xuống, kích thích bọt nước cùng huyết vụ vạn trượng, thân thể hắc long của Ngao Linh bị nện cho máu me đầm đìa. Yeah! Sơn Hà Quân giết đỏ cả mắt, đây là bệnh cũ của hắn à. Một khi xuất thủ chính là không chết không thôi. Lúc này mới giết ra uy danh hiển hách như vậy, hung danh thiên hạ tại thời kỳ đại càn. bên trong không gian tinh thần. Tiên tử à, Ngao Linh tiền bối thật không có vấn đề gì chứ hả? Lục Dương nhìn thấy cái cảnh này, khóe mắt co giật nhảy dựng, mắt thấy liền muốn thua rồi. Bất Hủ tiên tử xác thực lộ ra ý cười có chút hăng hái, một bộ dáng vẻ muốn xem kịch vui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiểu Linh là ở vào thế hạ phong hả? Cái này chẳng lẽ còn không phải? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, Ngao Linh tiền bối bị đánh thành cái dạng này còn có thể lật bàn sao? Ngươi quên hình thức ban đầu đạo quả của nàng rồi hả? Lục Dương chợt nhớ tới, Ngao Linh nắm giữ là hình thức ban đầu kẻ mạnh mới có thể sinh tồn đạo quả. Mà tại thời điểm thiếu giáo chủ cùng thiên đình chi chủ của thiên đình giáo nói chuyện, cán cân thắng lợi đã phát sinh biến hóa rồi. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Tam Sơn đạo nhân luôn cảm thấy bản thân của Ngao Linh bị trọng thương, khí tức không những không có giảm xuống, ngược lại còn có xu thế tăng lên à. Tam Sơn chi lực! Ba cái đòn sơn nhạc ép ở trên ngực của Ngao Linh để cho nàng không thể nào động đậy. Như thế này, Tam Sơn đạo nhân mới có thể hơi cảm giác an toàn một chút. Bỗng nhiên, Ngao Linh giống như là có lực lượng mới, tích chấp tài, lật ngược đè ép ở trên ngực của Tam Sơn. Tam Sơn đạo nhân bỗng nhiên trừng to hai con mắt ra. Ngao Linh không phải bị thương nặng lắm sao, làm sao còn có cái loại lực lượng này? Mắt rồng to lớn còn mang lên một cái tia ý cười, trong mắt còn hiện ra thần sắc kinh nghi bất định của hai vị bán tiền. Con mẹ hai người các ngươi đánh đủ chưa hả? Hắc Long xoay người, trên người tản mát ra ánh sáng óng ánh mà thần thánh, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn rồi. Không có khả năng! Sơn Hà Quân nghẹn ngào hô to, hơn phân nửa thương thế của Ngao Linh đều là do hình thức ban đầu thôn phệ đạo quả của hắn mà thành. Loại thôn phệ này chính là thôn phệ từ linh hồn, không phải đơn giản là có thể bổ tu lại đâu. Ngao Linh thì vẫn bất vi sở động, long trảo to lớn đánh tới muốn trấn áp hai người dưới long trảo. Đánh đủ liền tới phiên ta! Không ổn, giọng sấy thôn phệ. Sơn Hà Quân lúc này vận dụng hình thức ban đầu của thôn phệ đạo quả, muốn thôn phệ long trảo này của Ngao Linh, nhưng long trảo to lớn trực tiếp bẻ vụn vòng sấy thôn phệ, lực đạo không giảm đi, trấn áp hai vị bán tiền. Sơn Hà Quân chắn ngang, bạch cốt đại thương ở trước ngực vẫn như cũ bị long trảo cào nát. Bạch cốt đại thương theo hắn chinh chiến trải qua bao nhiêu lần bán tiền đại chiến rồi cũng không có trở ngại gì, không nghĩ tới dễ dàng như thế đã bị long trảo đánh tan. Cái này tiên nhân chi thân! Sơn Hà Quân lúc này một mặt không thể tin, long trảo có thể vồ nát vòng xế thôn phệ còn có thể đánh tan đi bạch cốt đại thương, không phải kỹ xảo gì cả mà thần tí dựa vào thể phách nghiền ép à. Ngao Linh chính là hình thức ban đầu kẻ mạnh mới có thể sinh tồn đạo quả, chỉ cần nhận công kích mà không chết, năng lực sẽ mạnh lên. Nói một cách khác, càng đánh đến đằng sau năng sức càng mạnh, nhưng cùng là bán tiên, làm sao có thể tại ngay từ đầu chiến thắng được nàng. Tam Sơn đạo nhân cầu nguyện có thể cường hóa thân thể đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, Ngao Linh lại có thể đột phá cực hạn của độ kiếp kỳ lên đỉnh thân thể của tiên nhân. Nói thật, nếu như để cho Ngao Linh tăng lên đến tiên nhân chi thể, cho dù là kỳ lân tiên khi còn là bán tiên cũng không thể chiến thắng được nàng. Khoảng cách ở giữa tiên nhân cùng với bán tiên có một cái đạo hào rộng không cách nào vượt qua, không chỉ thể hiện ở tại bên trên đạo quả hoàn thiện, thể phách tiên hồn của tiên nhân chỉ cần có một dạng này thôi liền có thể nghiền ép được bán tiên rồi. Tránh ra cho ta! Sơn Hà Quân bị long trảo ấn xuống không cách nào tránh thoát, thiêu đốt tinh huyết, hét lớn một tiếng, thi triển ra pháp thiên tượng địa. Trải đây cầu nguyện, Tam Sơn hợp nhất! Bồng lai Tam Sơn lúc này dung hợp thành một cái tòa tiên sơn đen nhánh, có khả năng tạo ra cấm chế. Phàm là người tới gần sơn nhạc, cũng không có cách nào thi triển pháp thực thần thông, nhục thân cũng sẽ suy yếu cực lớn đi. Lúc này có một thanh niên thần nhân đỉnh thiên lập địa, khiêng theo một cái tòa tiên sơn đen nhánh. Đông Hải sâu chừng 20 vạn trượng, thanh niên thần nhân này lại chân đạp thềm lục địa, đầu duỗi ra khỏi mặt biển, đây chính là bộ dáng của Sơn Hà Quân thời kỳ thanh niên. Không gian xung quanh của pháp thân sụp đổ đi, nước biển ở bên trong Đông Hải đều không thể tới gần. Xung quanh hình thành một cái khu vực chân không, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ. Ngao Linh cười lạnh một tiếng, ánh mắt còn hiện ra một cái vẻ khinh miệt. Nàng tại trước mặt của thanh niên thần nhân này chỉ nhỏ bé như là một cái hạt bụi trần, lại tán phát ra khí tức vượt xa nhiều thanh niên thần nhân. Ngao Linh lấy sừng rồng va chạm thanh niên thần nhân, hình thức ban đầu thôn phệ đạo quả đến vảy rồng của nàng đều là không cách nào thôn phệ. Thanh niên thần nhân giơ lên tiên sơn đen nhánh, cúi đầu đánh tới cái đầu hắc long kinh khủng kia. Ngao Linh thì vẫn là bất vi sở động, giống như đâm xuyên qua một cái tầng cửa sổ bằng giấy, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua tiên sơn, lại chui vào từ mi tâm của thanh niên thần nhân, từ cái ốc chui ra xuyên thủng đi linh đài. Học thiêu đốt tinh huyết làm cái giá để mà thiêu triển chiêu thức, nhưng là bị phá trừ. Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân gặp phản phệ, phun máu phè phè, khí tức cấp tốc rơi xuống rồi. Mọi người xem chiến hoàn toàn không ngờ rằng một màn này. Cổ tổ của Long tộc lúc đầu rơi vào thế hạ phong, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, dễ như trở bàn tay trấn áp hai cái tên cường giả cấp bán tiên. Đây quả thật là thắng lợi nghiền ép mà. Hắc Long uy nghiêm khải hoàng trở về, tựa như là quân vương đại hoạch toàn thắng sau khi chinh chiến dị tộc, khí thế bàn bạc để cho thiên địa nín hơi. Lấy một địch hai, bắt sống hai cái tên bán tiên, đây là kết quả ai cũng không nghĩ tới đâu. Mà cùng lúc đó, chiến đấu giữa Lục Dương và Lục Thiếu Giáo Chủ cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Hai người lấy thế hòa chấm dứt một cái trận siết khỉ này. Coi đi, bản tiên nói rồi, Tiểu Linh có thể thắng mà. Bất Hổ tiên tử cười đắc ý, nói thế nào cũng là đệ tử ký danh của nàng à. Chúc mừng ngao lên tiền bối, đại hỏa toàn thắng. Mọi người ở Đông Hải cùng nhau bái dài một cái, quả thật là dắt cuốn họng kêu to, mặt biển đều đang rung rẩy. Không giống với lễ bái trước đó là vì trở ngại bối phận cùng với truyền thuyết, lần này là nhìn thấy Ngao Linh chiến đấu, liền thực tình, tinh phục nên lễ bái. Long tộc kích động nhất à, cổ tổ đại hiển thần uy, hiển lộ tư thái vô địch, bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo phát ra từ tận nội tâm. Lúc này long trảo của Ngao Linh kẹp thân thể hai tên bán tiên, mắt rồng băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Mau tránh ra! Bất Hữu tiên tử lại đột nhiên truyền âm cho Ngao Linh. Dị biến đột nhiên xảy ra, Ngao Linh đụng mình một cái như rơi vào hầm băng, giống như có đại khủng bố gì đó phát sinh, thậm chí nàng đến cả Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân đều không để ý, vội vàng di chuyển vị trí đi. Ngay lúc này, một cái đạo đao quang mang theo khí thế kết thúc cùng với tử vong từ trên trời giáng xuống. Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân liền một tiếng kêu thảm cũng là không có phát ra, liền đã bị cái đạo đao quang này đột nhiên xuất hiện một phân thành hai, nhục thân cùng linh hồn cũng là hóa thành hư vô, thế gian lại không còn dấu vết gì của bọn hắn à. Ngao Linh hít vào một cái ngụm lãnh khí, nếu là mình trúng chiêu ấy thì má ơi quýu giùm à. Ngược lại không nghĩ tới người thế mà có thể tránh thoát một kích hiện tại của bản tọa. Thanh âm thanh thí nhưng hùng hậu quanh quẩn ở giữa thiên địa, khí tức nặng nề như là đi đến tận cùng của thế giới vậy. Bất kể là hải tộc hay là nhân tộc, linh đài giống như bị bịt kín một cái tầng sương mù, ép cho bọn hắn thở không ra hơi. Cho dù là ba vị cường giả cấp bán tiền mới chiến đấu cũng là không có cho bọn hắn cái loại cảm giác này. Không, giữa hai cái này căn bản không thể so sánh à. Một cái đạo thân ảnh tối tăm mờ mịt xe qua chân trời xuất hiện trên bầu trời của Đông Hải, khí tức tử vong thẩm thấu mỗi một cái tấc của không gian. Đông Hải bị cái loại khí tức này ảnh hưởng đều ngưng kết thành khối băng. Thân ảnh bị sương mù dày đặc che chắn, thấy không rõ hình dạng như thế nào. Tiên nhân, chính là tiên nhân. Mọi người Đông Hải nằm mơ cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có một cái vị tiên nhân đăng tràng, mà lại là có sát ý đối với Ngao Linh. Hay len kèn, vậy thì xin dừng tập 134 của bộ truyện dày kỳ. Ai bảo hắn tu tiền ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu tập 135 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các đạo hữu. Nếu như yêu thích truyện, xin cho khen ngợi. Nam sao?